từ nhỏ đã được hội trưởng đời trước nhận nuôi, huấn luyện thành hộ vệ của Minh Hảo Thiên. Ba người cũng được tính là đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên vào những lúc không có người, nói chuyện cũng tương đối thoải mái. Được rồi, con mắt nhìn phụ nữ của hai người các cậu cũng không khác nhau lắm. Lần đó không phải là người nào trong hai người coi trọng một cô gái, nhưng người kia lại không thích đó sao? Lão đại, lão đại. Được rồi, Minh Vũ, tối nay phải sửa sang lại tài liệu thừa kế cho xong. Còn nữa, tối mai cũng phải sửa lại cho xong văn kiện hợp tác cùng Huyền Vũ cho tôi. Về chuyện của đại trưởng lão, thông báo tin tức xuống dưới. Lấy đó làm ví dụ, ai có can đảm sống hay lòng thì giết. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ chế độ trưởng lão. Dạ, lão đại. Minh Vũ, cho người đi điều tra cô gái đó đã được chưa? Xin lỗi lão đại, thuộc hạ bất lực. Đã lật tung cả khu vực mà lão đại xảy ra chuyện rồi, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ người nào giống như cô gái như lão đại đã miêu tả. Gần một tháng, đêm đó cô gái kia rốt là ai? Tại sao hôm sau lập tức phái người đi tìm lại không tìm được? Sau khi vết thương của anh tốt hơn, anh cũng đã đi qua đó một lần, nhưng cô ấy giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi quá kỳ. Người làm Ezit Phong, chương 62. Có cái gọi là khó chịu, buồn bực. Không khí dường như đông cứng lại, một chút gió cũng không có, vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên trên bầu trời đêm lóe lên một tia chớp, những tiếng đùng đùng đoàng đoàng thi nhau vang lên. Lúc này, mười mấy chiếc xe hào nhoáng ngừng lại trước cửa cánh cửa màu đỏ thắm của biệt thự. Trên cửa chính có hai khóa đồng tròn vàng rực, dưới ánh đèn rực rỡ nó càng trở lấp lánh sáng ngời. Chỉ một chi tiết nhỏ đã cho thấy được sự khác biệt của chủ nhân nơi đây. Trong sân rộng rãi sáng sủa, khắp nơi đều là hoa tươi cùng cây xanh mơn mởn chấm phẩy. Đi vài bước liền bắt gặp một trụ đèn thủy tinh được lồng trong không gỗ, mang hơi hướng cổ xưa mà trang nhã. Ở giữa khu vườn tươi xanh, trên mặt cỏ êm ái đặt một chiếc bàn tròn màu trắng, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mà vui mắt, càng tôn lên sự giàu có xa hoa của chủ nhân. Bên trong phòng khách được thiết kế rất độc đáo, vừa sang trọng vừa quý phái, đều là những vị khách có tên tuổi đang đi qua đi lại. Từ này quần áo của họ có thể thấy được, những người này không phú thì quý. Hoa tươi, thức ăn ngon, người đẹp, vô cùng hòa hợp. Đặc biệt hơn cả là tất cả nhân viên phục ở đây đều là nam, trừ một bóng dáng nhỏ nhắn mặc trang phục người làm nữ cứ chạy qua chạy lại như con thoi trong đám người. Cho đến khi dạ vũ bắt đầu, ánh đèn trong phòng bắt đầu ảm đạm, tiếng nhạc vang lên. Tại một góc ban công khá kín đáo của biệt thự, Xá Cơ Hoa vô lực ngồi đờ đẫn trên ghế, tay không ngừng đấm đấm lên bắp chân mỏi nhừ. Những người này thật sự coi mình là người máy hay sao? Hết gọi cái này lại gọi cái kia, chẳng lẽ họ không có tay à? Má ơi, mệt chết mất. Quả thật kiếm tiền không dễ chút nào. Nghĩ tới ngày đó sau khi thu tiền cơm, cô cứ tưởng rằng tên hẹp hòi kia không sớm thì muộn cũng sẽ đuổi việc mình. Thật không ngờ anh ta lại tỏ ý muốn cô chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc sắp tới. Không những thế còn trả lại cho cô một tháng tiền lương nữa. Chuyện tốt bực này, sao có thể không nhận được? Ngày đầu tiên đã mệt đến bò lăn bò toài, trong lòng bất chợt có chút hối hận. Một tháng tiền lương này có giá trị thế nào chứ? Tên kia quả nhiên không có ý tốt mới muốn hành hạ cô như thế. Bề ngoài cho dù có đẹp thế nào đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là mặt người dạ thú mà thôi. Có điều, Ngày mai cô sẽ phải báo cáo với lão phu nhân về cuộc sống của tên này. Nên nói gì đây nhỉ? Nói rằng người này mắc bệnh chó điên sao? Vừa nghĩ đến đây cô liền quay đầu liếc mắt nhìn đám người trong đại sảnh. Bây giờ nhìn Huyền Vũ Thác Hàn thế nào cũng không giống. Mà hình như ngay cả bản thân Xá Cơ Hoa cũng không phát hiện ra. Dưới ánh đèn tù mù kia, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra anh ta. Lão đại, cậu đang tìm gì thế? Mới vừa rồi tổng giám đốc của tập đoàn gọi mấy câu mà cậu cũng không đáp lại. Không sao chứ. La Vũ Hiên mặc bộ âu phục xanh dương đậm, càng thêm cao lớn anh tuấn. Ngay từ lúc mới bắt đầu, anh ta đã cảm thấy lão đại nhà mình cứ hốt ha hốt hoảng, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Hôm nay, toàn thân Huyền Vũ Thác Hàn mặc tây trang màu đen, hoàn toàn không có gì khác với bình thường. Tuy nhiên cho dù có khoác lên người bất kỳ loại quần áo nào thì trông anh vẫn luôn thần bí cao nhã. Kết hợp với ngũ quan tuấn mỹ tà khí cùng cử chỉ lời nói tản mát ra khí thế vương giả kia đã làm say đắm không biết bao nhiêu phái nữ. Những cô gái, những người phụ nữ đang có mặt ở đây, ai ai cũng đều hy vọng có thể khiêu vũ cùng anh. Hoặc chỉ cần nói chuyện với nhau mấy câu thôi cũng được. Nhưng những người thường xuất hiện ở yến hội đều biết rõ rằng Hàn Vũ Thác Hàn, người nắm quyền tập đoàn Huyền Vũ này luôn hỉ nộ vô thường, luôn luôn tối kỵ phụ nữ ngã vào. Kết quả của việc chọc giận anh, không chỉ đơn giản bị táng ra bại sản mà còn mất cả mạng sống. Cô nhóc kia đâu? Nhìn quanh quẩn bốn phía cũng không thấy bóng dáng của cô gái chết tiệt kia. Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhíu mày không vui. Đàn ông ở đây đông như kiến, còn người nào đó lại tham tiền như mạng. Có khi lại bị người ta mang tiền ra dụ dỗ cũng không chừng. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. La Vũ Hiên không ngờ anh mới vừa hết nhìn đông lại nhìn tây bao nhiêu lâu là để tìm A Hoa. Mặc dù hôm qua đã đủ giật mình, nhưng hiện tại vẫn thầm kinh ngạc một phen. Quen biết lão đại đã vài chục năm, chưa từng thấy anh như thế. Dù là người phụ nữ 10 năm trước kia, cũng không thấy anh xử sự như vậy. A Hoa à, hình như vừa mới thấy cô ấy đi đến ban công đằng đi. Cô ấy cũng thật bận rộn, vất vả cả ngày mà vẫn chưa ăn gì. Vốn tôi muốn mang cho cô ấy chút đồ ăn, nhưng đúng lúc ấy lại bị tổng giám đốc tập đoàn tìm nói chuyện về việc hợp tác thiết kế bất động sản hàng năm. Lão đại, nếu không cậu đi. Kỳ thật với cá tính của Xá Cơ Hoa, làm sao có thể để cho mình đói bụng chứ? Cậu tích cực thế làm gì? Tôi chỉ hỏi xem cô ta có lười biếng hay không thôi. Ai muốn đưa thức ăn cho nữ giúp việc chứ? Tôi có bị bệnh đâu. Vừa nói xong, đã thấy mũi chân của người nào đó xoay chuyển, bước đến khu để đồ ăn trong đại sảnh. Hai, còn nói là không khó chịu cơ đấy. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 63. Trốn theo bản năng. Tối nay tới đây đều là thượng lưu danh quý. Dĩ nhiên cũng có không nhiều thiên kim tiểu thư. Chỉ thấy Huyền Vũ Thác Hàn vừa đi đến khu thức ăn, không bao lâu bốn phía đã chật ních đủ loại phụ nữ tới lấy thức ăn. Tuy không tỏ rõ đến gần thế nhưng từng sóng ánh sáng lần lượt truyền đi, không khỏi lờn vờn truyền tới trên người của anh. Ôi chao! Đang lúc Huyền Vũ Thác Hàn lấy được thức ăn không nhịn được xoay người đi thì đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ ôi chao từ sau lưng. Không quay đầu lại, Huyền Vũ Thác Hàn bèn nhanh chóng nghiêng người. Ầm! Một bóng người xinh đẹp té nhào vào chỗ Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa đứng. Vì tiểu thư, không cẩn thận kia. Làm sao cũng không ngờ anh lại né tránh, còn nhìn cũng không nhìn cô một cách đã chạy lấy người. nhất thời cảm giác mất thể diện với lại một cơn uất ức, cũng không kịp nhớ tới người chung quanh cười trộm. Bò dậy vừa khóc rời đi. Hai bóng dáng xuất sắc như nhau, lười biếng dựa ở trong góc tối. Ôi! Lão đại của chúng ta thật là vô tình. Phụ nữ mềm mại như vậy, coi như không thích cũng không nên không có phong độ thân sĩ như vậy chứ. Long Húc Hằng đứng ở bên kia, tấm tắc lắc đầu nói. La Vũ Hiên vừa nói muốn đi nói chuyện thiết kế kế hoạch, cầm ly rượu đỏ lắc lư. Nghe vậy ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn anh. Cậu cho rằng lão đại là loại ngựa như cậu à? Chỉ cần người phụ nữ nhìn đẹp mắt một chút thì không nhìn được leo lên giường người ta. Long Húc Hằng cũng không bỏ qua. Này này, cậu cần phải nói rõ ràng là các cô ấy leo lên giường của tớ. Hơn nữa, cậu thật xem tớ là mặt hàng gì cũng gặm xuống được đó à? Tớ cũng rất kén chọn, rất trung tình có được hay không? Trong lúc đang lui tới với họ, tớ lại cũng chưa bao giờ để người phụ nữ thứ hai lên giường của tớ. Vì vậy cũng có thể thấy được, tớ đều là một lòng một dạ yêu các cô ấy. Đúng vậy. Một tuần lễ đổi một lần, ai cũng có thể nhìn ra cậu vô cùng trung tình. Khinh bỉ lại khinh bỉ ác. Được rồi được rồi, biết cậu đỏ mắt, không nói nữa. Đúng rồi, Vũ đi đón người sao còn chưa tới chứ? Làm sao tớ biết? Có điều, Vũ làm việc, chúng ta không cần lo lắng. Cũng phải, chỉ cần cậu đối phó tốt chuyện của cậu, tớ cua được cô gái của tớ là được rồi. La Vũ Hiên bên cạnh vạch đen thẳng tắp, mới vừa muốn nói cái gì, cảm giác đột nhiên một tia chớp quen thuộc chợt lóe trong hội trường, nhưng chờ anh nhìn lại về phía kia lại chỉ thấy một bóng lưng đỏ tươi gợi cảm cùng người đàn ông. Cũng không có gì khác thường. Thế nào? Có chuyện gì không? Long Húc Hằng cũng nhanh nhẹn nhìn lại theo tầm mắt anh ấy. Vừa đến chuyện đứng đắn, đâu còn có thể tìm thấy một chút lỗ mãng nào ở trên mặt anh. Tuy rằng bốn phía biệt thự đã sắp xếp bảo toàn, nhưng cũng chưa chắc đã nhất định không xảy ra vấn đề. Không có việc gì. Tuy La Vũ Hiên cho là mình quá nhạy cảm, nhưng tính cảnh giác vẫn tăng cường không ít. Anh Thác Hàn. Anh Thác Hàn. Huyền Vũ Thác Hàn đang cầm khay ăn nhẹ, đang sắp đi tới ban công kia thì sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu gọi rất mềm mại. Chỉ là anh giống như không nghe thấy. Ngay cả dừng lại cũng không dừng lại. Cho đến khi người nọ chắn ở bên cạnh anh. Anh Thác Hàn. Làm sao anh cũng không trả lời em chứ? Em là Á Hinh. Trì Á Hinh. Trì. Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới nhìn xuống về phía cô. Ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ, vóc người như ma rượu trêu chọc lửa. Một mái tóc quan gợn thật to vàng óng ánh phát ra tia sáng chói mắt. Bắp đùi thon dài mặc một cái váy cực ngắn màu vàng, hiện ra vóc người vô cùng hoàn mỹ. Một người đẹp hấp dẫn tràn đầy phong vị nước ngoài như vậy, cũng kinh diễm phái nam toàn trường. Nhưng ở trong ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn lại tìm không ra một chút kinh ngạc khác thường nào. Vẫn là lạnh nhạt sâu không lường được như vậy. Có chuyện gì sao? Trong đầu thoáng qua cô gái nhỏ thường đi theo sau mông anh trước kia. Có điều, không dự định nói chuyện nhiều với cô. Chị Á Hinh mới vừa du học về từ nước ngoài, đương nhiên là da mặt không dày. Coi như không phát hiện xa cách trong giọng nói của anh, cô cũng không bỏ qua đợt mới vừa rồi kia. Thấy anh như thế trong lòng ngược lại mừng rỡ không thôi. Nói như vậy, những năm gần đây cô xuất ngoại, cũng không có người tới giành anh. Chính là nói, ai có thể giành với chị Á Hinh cô? Chứ không nói hai nhà là thế sao? Riêng ba của hai người bọn họ lại là anh em kết nghĩa. Trì Á Hinh mắt to lướt nhìn khay đồ ăn trong tay anh. Nhất thời bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Anh Thác Hàn còn lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ không có việc gì thì em không thể tới tìm anh à? Chiều hôm nay em mới vừa xuống máy bay thì tới tìm anh. Đến bây giờ cái gì cũng còn chưa ăn đấy. Anh Thác Hàn coi như không thích nhưng thân là chủ cũng có thể chiêu đãi một chút người khách là em chứ. Nói xong. Bèn muốn đưa tay lấy khay đồ ăn trong tay anh. Huyền Vũ Thác Hàn né tránh bàn tay dối ra của cô. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt chỉ lướt qua cô một cái. Tay chân mọc ở trên người cô. Muốn ăn tự mình có thể đi kiếm. Nói xong cũng vòng qua cô đi tới trên ban công. Trì Á Hinh có chút lúc túng lấy tay lại. Chỉ là suy nghĩ một chút. Từ nhỏ đến lớn anh đối với người nào cũng sống nhau. Lúc này trong lòng cũng thoải mái. Vội đuổi theo. Không ăn sẽ không ăn mà. Anh Thác Hàn tâm sự cùng em đi. Thật nhiều năm không trở lại. Rất nhiều nơi cũng không biết. Lúc nào thì anh Thác Hàn rảnh rỗi. Có thể dẫn em đi một chút hay không? Mẹ nó. Người đàn ông chết tiệt kia tới làm gì? Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó với một giọng nữ. Không biết vì sao. Theo bản năng xá cơ hoa bèn trốn tới sau một tủ chứa đồ ở chỗ tối ban công. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 64. Khó chịu trong lòng. Đang ngồi chồm hổm. Núp sau tủ chứa đồ thì lúc này xá cơ hoa mới nghĩ tới việc vì sao mình lại phải trốn ở đây. Hay là cô ăn no dưỡng mỡ mở ngoặc tròn ý nói ăn no không có việc gì để làm đóng ngoặc tròn. Vừa nghĩ đến đó. Đột nhiên xá cơ hoa giật mình. Cô định đứng lên để bước ra ngoài thì thấy hai người kia cũng đã chạy đến ban công. Thấy vậy. Cũng không biết vì sao cô lại chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Len lén ré đầu liếc nhìn hai người kia. Cô thấy cô gái đi theo phía sau anh thì cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra anh ta thích loại nóng bỏng thế này. Thật là buồn nôn nhưng nếu ngày mai không có gì để báo cáo thì làm thế nào đây? Ban công rất rộng rãi. Huyền Vũ Thác Hàn vừa bước vào. Anh nhìn ráo rác như tìm kiếm ai đó nhưng lại không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Bởi vì trong góc cho nên không có đèn. Nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ trong đại sảnh nên mới có thể nhìn thấy rõ bốn phía. Trì Á Hinh kiên trì bước vào trong đại sảnh. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng. Cô nghĩ thế cũng tốt. Mình có thể ở riêng với anh ấy được rồi. Đúng như ước nguyện của cô. Rõ ràng Hiên vừa nói rằng người phụ nữ kia chạy tới đây. Chẳng lẽ cô ấy đã đi rồi? Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn quanh bốn phía cũng không nhìn thấy ai. Anh lại nghĩ thầm có lẽ cô ấy đói bụng nên đi đến phòng bếp để tìm thức ăn. Nghĩ vậy. Anh xoay người định rời khỏi đây để đi đến phòng bếp. Nhưng thật không ngờ. Anh vừa xoay người đi thì anh bỗng nghe tiếng sấm vang rền từ trên không trung. Nghe tựa như tiếng bước chân của hàng ngàn con ngựa cùng nhau chạy đến chỗ anh. A! Đột nhiên một bóng người xoay người nhào tới Huyền Vũ Thác Hàn. Anh làm em sợ muốn chết. Anh Thác Hàn. Em thật sự rất sợ. Rầm rập. Ầm. Ách. Hí hí. Đau chết em rồi. Đang núp sau tủ chứa đồ. Xá cơ hoa đột nhiên bị tiếng sấm làm cho sợ giật mình. Cô bất giác đụng vào góc tủ. Khóc không ra nước mắt. Cô ở đó làm gì? Vừa thoát khỏi Trì Á Hinh. Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng cạnh góc tủ kia. Thật ngốc. Chỗ tốt không ở lại chạy đến đây tìm đau khổ. Trì Á Hinh tức giận chừng mắt nhìn người phụ nữ đột nhiên từ đâu xuất hiện này. Sau đó cô bất mãn lại úp người vào thân thể Huyền Vũ Thác Hàn. Anh Thác Hàn. Cô ấy là ai vậy? anh ta không những chẳng thèm ngó ngàng đến cô mà còn gỡ tay cô ra khỏi người anh. Trong khi đó, Xá Cơ Hoa vốn đang đau ê ẩm lại nghe thấy anh ta hỏi mình nên cô tức giận. Cô thì ở đây trốn chui trốn nhui trong góc tối tăm này. Còn anh ta không có việc gì làm. Lại dẫn cô gái xinh đẹp kia đến chơi đùa. Nói vậy chuyện tốt của anh ta đã bị cô quấy rầy sao? Mà khi nhìn dáng vẻ đều giả kia của anh ta, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi ở đây thưởng thức cảnh đêm, còn anh ở đây làm gì? Hay tôi đã quấy rầy chuyện tốt của anh? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng là người đến trước. Cô vẫn không quên nhắc lại rằng cô là người tới trước. Nếu anh ta dám khó chịu với cô thì cô cũng không để yên cho anh. Bầu trời đêm lại lần nữa xẹt qua tia sáng. Tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô một lúc, sau đó bước đến chỗ cô. Lúc này, bầu trời lóe ra tia sáng. Anh nhìn thấy trán cô sưng đỏ. Lông mày anh cau lại, ngẩng đầu lên và đưa tay vuốt ve trán cô. Anh muốn làm gì? Muốn mưu sát à? Mặc dù tay anh ta chỉ nhẹ nhàng phớt qua, nhưng cử chỉ đó cũng đủ khiến Xá Cơ Hoa giật mình. Cô la lên và đẩy tay anh ra, lấy nước đá đắp lên để bớt sưng. Xá Cơ Hoa còn chưa nhận thức được hành động của anh ta thì anh kéo tay cô đưa đĩa thức ăn cho cô nói. Tôi gắp đồ ăn hơi nhiều nên ăn không hết mà những thứ này cũng chưa từng ăn qua. Cô giúp tôi ăn hết đi. Nói xong, anh liền trực tiếp nhét đĩa thức ăn vào tay cô. Sau đó xoay người ra khỏi ban công. Lúc quay ra ban công, anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm. Nếu để tôi thấy lãng phí thức ăn thì tôi sẽ trừ toàn bộ tiền lương của cô. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông kia dần khuất khỏi tầm mắt, Xá Cơ Hoa vẫn còn đứng đó thẫn thờ. Đến khi tiếng sấm lại vang lên lần nữa thì cô mới hoàn hồn. Anh ta bị thần kinh à? Trên trán, chỗ vừa mới bị anh ta vuốt qua vẫn còn nóng bừng. Cũng không biết tại sao, khi nhớ lại lúc anh ta quay đầu lại nhìn vào mắt cô khiến tim cô đập loạn nhịp. Không đúng. Vừa rồi anh ta nói muốn trừ tiền lương của cô đúng không? Này, tên mà cà mông cà trớn, anh lại muốn tìm lý do để trừ tiền lương của tôi phải không? Này, anh đứng lại, anh phải nói chuyện rõ ràng với tôi. Xá Cơ Hoa chợt nhớ ra, cô thay đổi sắc mặt và đuổi theo anh ta. Cô cũng mau chóng quên việc tim mình mới vừa đập loạn nhịp vì anh ta. Mà ở trên ban công, Trì Á Hinh vẫn tức giận đứng đó làm người vô hình. Cô nhìn bọn họ rời đi, sắc mặt cũng thay đổi khôn lường. Mới vừa nãy, rõ ràng anh ta đi hướng này mà giờ lại không thấy đâu. Tại bữa tiệc, hóa vào đám người trang điểm lộng lẫy, ăn mặc cao quý. Hoàng Bộ Tuyết sợ bị người khác phát hiện nên cô cũng ăn mặc khá sang trọng. Cô còn đặc biệt mặc bộ dạ phục màu đỏ tươi, son phấn dày cộm đến dọa người. Có thể nói ai ai gặp cô cũng sẽ không nhận ra cô. Có thể vì được cảnh báo trước nên lần này cô cố ý tránh mặt phụ tá của Huyền Vũ Thác Hàn. Cô cố ý chờ La Vũ Hiên đi khỏi rồi mới lén lút đi theo sau Huyền Vũ Thác Hàn, nhưng đại sảnh được trang trí khá hẹp. Cô lách người vài cái, không cẩn thận lại bị người khác đụng phải. Cô cũng thầm nghĩ hiện giờ không có ai ở đây, sao cô lại không nhân cơ hội này chụp hình vài tấm đây? Mà đang khi cô suy nghĩ thì từ trong góc tối, Huyền Vũ Thác Hàn bước ra khiến cô trợn mắt. Lui về trốn sau bình hoa cao lớn cạnh đó, hớn hở lấy máy chụp hình ra định lưu lại vài bức ảnh. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở máy chụp hình thì cô thấy đột nhiên máy chụp hình bị kéo ra phía sau. Nhưng Hoàng Bộ Tuyết cũng nhanh chóng bắt được máy chụp hình. Mở miệng nói. Ai vậy? Là ai sao? Cô dám tự mình đến đây sao? Ánh mắt La Vũ Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp. Mang theo hơi thở lạnh lùng. Khuôn mặt như đang chờ cô tự tiết lộ bí mật của chính mình. Anh là ai? Tôi không biết anh. Tại sao cô lại đụng phải cái tên đàn ông đáng chết này? Hoàng Bộ Tuyết thầm than số phận xui xẻo. Cuống quýt chỉ muốn lấy lại máy chụp hình và trốn khỏi đây. Liếc mắt nhìn thấy Hạ Tình Vũ đang dẫn người tiến vào đây. Sắc mặt La Vũ Hiên âm trầm. Anh không để ý đến thái độ phản kháng của người phụ nữ này mà trực tiếp kéo cô về hướng phòng bảo vệ. Khi bọn họ rời đi. Từ góc tối trên ban công. Xá Cơ Hoa nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong chương 65. Chịu khổ tính toán. Bên ngoài là chớp giật sấm động vang rền. Bầu trời tối sầm chìm trong sự đè nén. Nhưng bên trong lại là ánh sáng rực rỡ tráng lệ. Bên trong bên ngoài hoàn toàn cách biệt với nhau tựa như trời với đất vậy. Thế là thế nào nhỉ? Tại sao bây giờ lại thấy có nhiều người hơn vậy? Bất quá cô cũng mới nghỉ ngơi có một lát mà thôi. Đơ thế nào mà cảm giác người ở trong buổi dạ tiệc lúc này hình như lại nhiều hơn thì phải. A Hoa, cuối cùng cũng đã tìm được cô rồi. Vừa mới rồi cô đi đâu vậy? Đồ ăn trong buổi dạ tiệc đều phải chuẩn bị thực nhanh, không có không được. Bà Vương, người chuyên làm đồ ăn trong phòng bếp cũng đã được triệu hồi đến đây. Còn có cả bà Lý nữa. Nhưng cũng không ứng phó kịp. Lúc trước cô đã từng làm món điểm tâm ngọt. Nên mới bảo cô nhanh chóng đi phòng bếp để hỗ trợ. Bởi vì nơi này là một biệt thự khác của Huyền Vũ Thác Hàn. Mà bên cạnh đó, hình như lúc này lại đặc biệt dùng để tổ chức buổi dạ tiệc. Một đống lớn những người hầu nam. Đầu bếp chính 3 người. Đầu bếp phó cũng đã phải gọi thêm cả 2 bà hầu già đến. Nhưng cái chính là, hiện tại mới phát hiện ra cô. Trông hình thức cũng khá mà không lại sử dụng thì lãng phí. Vì thế Mã Đức mới sai khiến cô làm việc như trâu bò vậy. Mắt nhìn mọi người khắp nơi đều ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này mới được bao lâu chứ? Những người nhìn như thế này mà đã có thể ăn hết sạch sẽ tất cả những đồ ăn mà cô đã chuẩn bị lúc ban ngày sao? Dưới sự thúc giục của người hầu nam kia, Xá Cơ Hoa đành chỉ có thể bất đắc dĩ gạt ra đám người ra. Đi về hướng phía phòng bếp ở bên kia. Cánh cửa chính hoa lệ nặng nề đột nhiên được mở rộng ra. 10 người đàn ông mặc quần áo màu đen nhanh chóng tiến vào. Xếp thành một hàng. Phân bố rộng rãi 4 phía trên dưới. Xung quanh. Trong sảnh buổi dạ tiệc vừa mới rồi còn huyên náo xôn xao là thế. Đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn. Chỉ là do tất cả mọi người khi nhìn thấy rõ người tiến vào. Lúc này tất cả đều cảm thấy giật mình. Nhìn biểu lộ trên nét mặt ai nấy cũng đều có thể nhận ra được. Người mới vào này có lai lịch không hề nhỏ. Minh hội trưởng. Mời vào bên trong. Hạ Tuyền Vũ ra đón Minh Hảo Thiên đi vào. Vẻ mặt lạnh nhạt. Cách nói năng không chút hèn mọn. Người ở trong buổi dạ tiệc hôm nay thân phận của họ đều là những người không phải phú thì cũng là quý. Nhưng lúc này, khi những người kia đi tới, cũng đều chủ động giãn ra nhường lại thành một con đường. Bởi vì, khi đi vào bên trong phòng, ngoại trừ Cát Phượng ra, thì những người mặc áo đen kia cũng không cùng vào theo. Tổng Giám Đốc Huyền Vũ thật sự rất thông minh. Lại nhờ vào những cặp mắt của những người quyền quý này để bảo đảm cơ đấy. Quét mắt 4 phía. Lời nói lạnh như băng mang theo một chút vui vẻ. Đối với điểm này, Minh Hảo Thiên không thể không tán thưởng Huyền Vũ. Dựa vào sự lộ diện lần này của anh, anh ta đã cố tình để cho những người khác cũng được biết rằng Minh Cát của anh sẽ có mối liên quan với tập đoàn Huyền Vũ. Nhưng ở bề ngoài anh cũng chỉ là một trong những người khách được mời mà thôi. Những hoạt động nào không hợp pháp cũng không hề có liên quan gì đến tập đoàn Huyền Vũ. Ngược lại, lại gián tiếp chuyển hóa những phiền toái của chợ đêm trở nên yên ổn. Việc này cũng là nhờ có Minh hội trưởng nể tình thôi. Chúng tôi cũng đã được nhờ phúc rồi. Mời ngài vào bên trong phòng khách chính. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Hạ Tuyền Vũ vẫn không một chút thay đổi. Lời nói cũng không có một chút vô lễ. Mà lúc này, có hai người đồng thời bước ra đi đến trước mặt bọn họ. Minh hội trưởng, hoan nghênh và rất vinh hạnh được đón tiếp ngài đã có thể tới đây. Giọng nói từ tính của Huyền Vũ Thác Hàn lúc này cũng không nhanh không chậm liền vang lên. Mọi người nghe tiếng nói đó đều nhìn lại. Nhưng cái chính là vẫn bị cái vẻ hấp dẫn đầy tà khí kia thoáng cái làm cho chao đảo một lúc. Mà Long Húc Hàng, người đi theo phía sau Huyền Vũ Thác Hàn cũng hiển thị rất rõ. Không có được cái vẻ khôi ngô tuấn tú như vậy. Ông trời vẫn luôn không công bình như vậy. Nơi này nguyên một đám người có tiền có thể coi như xong đi. Lại còn nguyên cả một đám người khác trưởng thành lại trở nên yêu nghiệt như vậy chứ. Trong lòng tất cả mọi người đàn ông ở hiện trường, ai nấy cũng đều vừa ca thán, vừa hâm mộ ghen ghét căm hận. Tuy Minh Hảo Thiên xuất thân là hắc đạo, thủ đoạn cũng tàn nhẫn đến mức làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng lại là một người đàn ông trưởng thành cực kỳ anh tuấn. Chỉ chốc lát, cả một đám người được gọi là Thiên Kim Đại Tiểu Thư kia liền hoa mắt si mê. Ghé tai thì thầm nói nhỏ với nhau. Từng luồng sóng điện tựa như các lớp sóng cứ thế thẳng tiến đến nơi đó. Về phần Huyền Vũ Thác Hàn thì lại càng không cần phải nói. Mọi làn sóng điện cho dù trong tối ngoài sáng, có được phát triển ra vô hạn không hy vọng làm cho anh bắt sóng điện ngược trở lại. Tôi cũng vậy. Minh Hảo Thiên cũng nhàn nhạt nhích lên một đường cong. Từ trên con người tràn đầy tầng tầng lớp lớp các tảng băng lạnh lẽo kia có thể nhìn thấy rõ. Cái nhích môi như cười mà cũng như không phải là cười này. Nhưng cũng đã suýt nữa làm cho toàn bộ phái nữ trong hội trường hiện tại phải thét lên thành tiếng. Cực kỳ đẹp trai. Cả hai người này đều đẹp trai như nhau. Đúng vậy đấy. Đúng vậy đấy. Tôi thích cái người cực kỳ lạnh lùng kia đấy. Nếu như có cơ hội có thể được cùng anh ấy nhảy một vũ điệu thôi. Cho dù có chết tôi cũng cảm thấy hài lòng rồi. Ừ. Nếu như có thể để cho tôi được nắm tay với Huyền Vũ Thác Hàn một lần thôi, tôi nghĩ rằng nhất định tôi sẽ hưng phấn đến bất tỉnh mất. Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Cũng không biết là từ ai bắt đầu nâng cao giọng nói ra những lời thầm thì kia. Lập tức một loạt những giọng nói thầm đầy háo sắc khác được nói ra thành tiếng đã liên tục truyền đến tai cô không ngừng. Thiếu chút nữa đã làm cho Xá Cơ Hoa bị kẹp cứng ngắc ở trong đó bị nôn mửa ra. Thương mại. Thật là một đám háo sắc. Sớm biết như vậy vừa mới rồi cô sẽ không gọi người hầu nam kia đi chuẩn bị đầy đủ mấy thứ nguyên liệu dược gì đó để nấu ăn cho rồi. Hiện tại thì tốt quá rồi. Cô bị kẹp ở trong đó có muốn đi cũng không đi được. Có muốn chen lên cũng không được. Thật sự là không dễ chịu chút nào. Mà càng bực bội hơn nữa chính là cô lại còn phải nghe mấy cô nàng quả đen kia thi nhau. Quàng quả. Các tiểu thư, xin lỗi có thể nhường đường cho tôi đi lên phía trước được không? Cũng không biết có phải thật sự là do khi trưởng thành cô lại quá lùn hay không. Nên hiện giờ dù bị kẹp ở trong đám các tiểu thư kia, cô cũng không làm thế nào để đẩy các cô gái cao hơn cô đến nửa cách đầu kia ra được. Lời nói này của cô còn chưa dứt. Má ơi! Vừa nói ra một câu, cô liền bị một bóng đen đè luôn lên trên mặt rồi. Tiểu! Tiểu thư! Xin mời cô hãy rời cái dáng kiêu ngạo kia của cô ra khỏi tôi một chút được không? Một lần nữa, rốt cuộc Xá Cơ Hoa đành phải chịu thừa nhận rằng bản thân mình thấp. Rõ ràng thiếu chút nữa cô đã bị bầu ngực của cô gái kia làm cho chết ngạt. Bởi vì bị chen chúc ở giữa đám người. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Tất cả mọi người đã nghiêm nghiêm thực thực hết luôn cả người cô. Mà lúc này hai bóng dáng cao lớn kia đi qua ở trước mặt cô cách có vài người. Á! Chân của tôi! Đột nhiên mu bàn chân của cô bị một chiếc gót giày cao gót bén nhọn đạp trúng lên. Xá Cơ Hoa đau điếng người. Lập tức hét lên một tiếng nghe như tiếng giết heo. Mà hai người đang yên lành đi tới kia, lại đột nhiên cùng đồng thời quay đầu nhìn lại về phía âm thanh vừa phát ra. Thế nào mà hình như anh vừa nghe thấy tiếng kêu của cô gái nhỏ kia thì phải. Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại nhìn vào nơi âm thanh đó phát ra. Lại chỉ nhìn thấy nhiệt huyết của đám Thiên Kim đang bốc lên đỏ cả hai mắt. Mà Minh Hảo Thiên cũng cảm thấy âm thanh kia rất quen thuộc. Trung quy anh có cảm giác giọng nói đó có chút gì đó sống với giọng của cô gái nhỏ ở đêm hôm đó. Không khỏi cũng quay đầu nhìn sang. Á! Tay của tôi! Xá Cơ Hoa ngồi xổm người xuống xoa chân. Cũng không biết có phải là cái vị tiểu thư chết tiệt kia đã có thù oán gơ với cô hay không. Một lần nữa chân của cô ta lại giẫm nát lên tay cô. A! A! Hai vị soái ca cùng đồng thời quay đầu lại. Còn nhìn chăm chú nhiều giây như vậy. Lập tức sau khi Xá Cơ Hoa lại thét lên một lần nữa. Lập tức những con người nổi danh kia cũng không trì hoãn. Chẳng thèm giữ gìn cái gọi là hình tượng khi ăn nói của thục nữ nữa rồi. Nguyên cả một đám liền kéo dài yết hầu ra mà hét lên a a ầm ý. Lại có người còn trực tiếp chạy lên phía trước. Chỉ có điều, chỉ trong nháy mắt những người đó đã bị những người mặc áo đen kia không biết xuất hiện từ chỗ nào ra. Chạy đến cản lại rồi. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn một mảnh. Nhưng mà, đối với sự hỗn loạn này, mỗ nữ nào đó một tay một chân đều đã bị thêm vào một vết máu. Coi như là được giải cứu trong nỗi đau thương. Đau đến nhe răng nhe lợi ra. Từ dưới đất chật vật đứng thẳng người lên. Nhưng mắt to lại như hàm chứa đầy sương mù. Lại dứt khoát ngắm những đôi giày của các tiểu thư đang ở phía trước kia giày. Chính xác là tìm đôi giày cao gót thủy tinh có màu lam tím. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác nghiến răng. Tên khốn kiếp nào hả? Cả hai lần đều chỉ chuyên tìm bà cô đây để mà giẫm chứ. Đau chết người ta rồi. Tốt nhất đừng có để cho bà cô đây tìm được nhé. Bằng không bà cô đây nhất định sẽ đánh cho đồ khốn đó răng rơi đầy đất. Tờ mờ giờ. A Hoa. Tại sao cô còn chưa đi tới phòng bếp vậy chứ? Trưởng bếp lúc này đang muốn nổi giận lên rồi đó. Nhanh lên đi. Lúc này. Cũng không biết cái vị hầu nam kia không thức thời chút nào. Cứ như vậy vọt tới. Dáng điệu hùng hùng hổ hổ miệng nói như súng nổ. Vung dao lên vậy. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong chương 66. Bị chán ghét đến rồi. Mẹ nó. Ông ta muốn nổi giận thì nổi giận. Quản chuyện cách mông tôi. Thúc giục. Thúc giục. Thúc giục cách đờ mờ. Bọn họ thật sự xem tôi là bò à? Vẫn là con nhóc không cần tiền mà sai bảo hả? Cái gì cũng muốn để tôi làm. Tiền lương lại không cho tôi lính. Tờ, mờ, giờ. Bọn họ đều ăn những thứ gì? nô nô thô tục. Từng loạt thốt ra từ trong miệng người phụ nữ nào đó. Người giúp việc nam kia nhất thời bị mắng đến trợn tròn mắt. Ngẩn người cũng không nhúc nhích. Suýt chút nữa khiến cho cái cằm rớt xuống. Mà mắng quá tập trung. Cho nên không chú ý tới. Ở chỗ cách các cô không xa. Có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Hơi sững sờ nhìn cô. Sóng gợn khó hiểu dao động trong mắt. Lát sau. Cảm giác mắng thoải mái rồi. Khẩu khí bị tắc nghẹn trong lòng cũng thoải mái hơn. Lúc này Xá Cơ Hoa mới hắng giọng. Vuốt ve cái tay bị đạp đến sưng lên. Tung tăng nhảy nhót đi về phía phòng bếp. Nhưng đi được vài bước cũng nghe thấy người phía sau có động tác. Lập tức quay đầu lại quát. Còn sửng sốt cái gì mà sửng sốt? Không phải rất gấp sao? Vậy thì đi nhanh chút. Miễn cho lại bị chú này mắng. Thật ra thì cô hơi sợ bị nhóm người phụ nữ khủng bố kia vây quanh. Phụ nữ. Không thù không oán. Nắm tay này thật sự không thể hạ xuống. Nhưng ngay lập tức khi cô quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa nhìn cô. Nhìn ông ta. Cô đột nhiên cảm giác dòng chảy nóng hừng hực chớp động nơi đáy lòng bỗng nhúc nhích. Cô không biết hình dung cảm giác dưới đáy lòng này như thế nào. Luôn cảm thấy. Dường như cô đã từng nhìn thấy cặp mắt kia ở đâu đó. Nhưng không đợi cô đi lên phía trước hỏi rõ ràng. Người giúp việc sau lưng đã vội vàng kéo cô xông vào trong phòng bếp. Cha! Cha Giang nhìn gì vậy? Chị Á Hinh nhìn theo ánh mắt của cha. Nhưng không thấy gì. Chị Mộc Giá thu ánh mắt lại. Trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp trai nở nụ cười. Không có gì. Sao động nơi đáy mắt đã thu lại. Nhưng mà. Đáy lòng khác thường. Lại cảm giác được chân thật như vậy. Nhưng cô bé đó không phải cô ấy. À. Con còn tưởng rằng cha đang nhìn người đẹp nào. Xem ra là con hiểu lầm. Hì hì. Tình cảm của cha và mẹ còn tốt như vậy. Thật hạnh phúc đó. Chị Mộc Giá chỉ cười nhạt. Không nói thêm gì. Chỉ có điều. Sau đó nhớ ra chuyện con gái chạy tới nơi này. Vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn con gái nói. Tiểu A. Sao trở về nước lại không về nhà trước? Con có biết bà nội vẫn một mực chờ con về nhà không? Nếu như không phải lúc trước cha gọi điện thoại về nhà. Bà nội của con không phải lo lắng chết sao? Con thật sự quá không nghe lời. Chị Á Hinh lập tức nũng nịu nịnh nọt đáp. Cha! Con sai rồi. Không phải vì con quá nhớ anh Thác Hàn sao? Con bảo đảm. Trở về con nhất định sẽ dụ dỗ bà nội thật vui vẻ. Lần này tha thứ cho con nha. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ừ. Chờ một chút rồi trở về cùng cha. Vâng. Cảm ơn cha. Vậy con đi tìm anh Thác Hàn trước. Cha chơi một mình vui vẻ. Lời còn chưa dứt. Bóng người đã bay đi không thấy rồi. Chị Mộc Giá nhìn ra mắt con gái mình. Cũng không biết phải nói cái gì với con bé cho phải. Từ nhỏ đến lớn chỉ thích dính lấy thằng bé Thác Hàn kia. Nhưng chuyện tình cảm. Miễn cưỡng không được. Bởi vì rời chỗ lộn xộn này trước. Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hảo Thiên rời khỏi bãi chiến trường đến thẳng nhà chính. Bởi vì hai người cũng đã là người trong lòng biết rõ. Cho nên việc hợp tác. Cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Chỉ dùng hơn nửa giờ. Hai người đã từ nhà chính trở lại bữa tiệc ở sảnh chính. Ban đầu Minh Hảo Thiên định rời đi luôn. Nhưng nói như thế nào? Cũng là vừa mới hợp tác. Cũng không thể không cho chủ nhà chút mặt mũi. Cho nên sau khi từ nhà chính đi ra ngoài. Hai nhân vật lớn xuất sắc yên vị nơi góc tối của bữa tiệc. Tán gẫu uống trà. Hai người cũng chán rét ầm ý này. cho nên những người không có nhiệm vụ ở bốn phía đều bị đuổi đi ra ngoài. Không biết hội trưởng Minh cảm thấy chiêu đãi tối nay như thế nào. Ừ, không tệ. Mùi vị trà bánh rất ngon. Không biết tổng giám đốc Huyền Vũ tìm ra đầu bếp ở đâu. Vừa vào miệng đã tan. Vị nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọt mà không ngán. Hơn nữa còn có thể làm tinh tế như vậy. Sư phụ điểm tâm kia. Thật sự là một nhân tài hiếm có. Vừa nghe anh ta nói như vậy. Trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy thoải mái khó hiểu. Lời này. Giống như khích lệ anh còn khiến cho anh sung sướng. Nếu ăn ngon. Vậy ăn nhiều một chút. Mặc dù trong lòng sảng khoái rồi. Nhưng anh vẫn không ngốc mà nói người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ kia ngốc như vậy. Nếu như bị anh ta lấy chút tiền lừa gạt đi. Vậy không phải anh sẽ thua thiệt sao? Minh Hảo Thiên thấy anh ta không có ý định nói. Cũng không miễn cưỡng. Sau khi hai người hàn huyên mấy câu sau. Thì ăn ăn uống uống của mình. Chỉ có điều. Hai người không nói một câu nào. Nhưng cũng không hề có chút xíu nào không thoải mái. Vừa xoay tròn trong phòng bếp. Lại vòng vo hơn một giờ đồng hồ. Lần này bởi vì tay chân không tiện. Cho nên Xá Cơ Hoa chỉ động đậy miệng lưới ở trong phòng bếp. Cũng vui vẻ được thoải mái. Nhưng mà. Không biết buổi tiệc này mở tới khi nào. Phòng bếp gần như không có chỗ nào cần dùng đến cô. Cho nên người phụ nữ nào đó cầm lấy một cái bánh dẻo đậu đỏ. Định tìm một chỗ thật tốt để dưỡng thương. Nhưng vừa đi ra ngoài. Lại thấy sảnh chính hoàn toàn u ám. Đèn màu sắc sặc sỡ lấp lánh. Cùng với âm nhạc lúc nhanh lúc chậm. Người có tiền thật nhàm chán. Có thể lực tiêu hao ở chỗ nào. Còn không bằng về nhà bên người thân nhiều. Thật là. Chỉ có điều lại nói. Cô đã sắp 2 tháng không gặp mẹ cô và Thiên Bảo rồi. Còn có đám thỏ nhỏ chết tiệt kia. Phù phù. Cảm giác tâm tình đột nhiên hơi xa xút. Cũng không biết có phải bởi vì bị thương không. Cô đột nhiên giống như về nhà. Giống như nghe thấy âm thanh lộn xộn của mẹ. Hô. Nhảy đến góc. Đặt mông ngồi trên ghế. Phiền muộn ăn điểm tâm. Mà lúc này. Một tiếng giày cao gót. Lục tục. Vang lên. Cô vốn cũng chẳng muốn liếc nhìn một cái. Nhưng âm thanh kia. Lại làm cho cô tò mò quay đầu nhìn sang. Trong góc u ám có một người đàn ông và người đàn ông chết tiệt đó ngồi. Còn có cô gái trên sân thượng đó. Cũng không có gì đẹp mắt. Cho nên cô nhanh chóng nhàm chán tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia. Lại từng câu rên gì vẫn gọi. Anh Thác Hàn. Thật sự khiến cô ghê tởm. Cảm giác trong dạ dày đột nhiên quay cuồng một trận. Một dòng nước chua vọt lên về phía cổ họng. Quẹ, quẹ, quẹ. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong chương 67. Mẹ nó. Lại là cô. Anh Thác Hàn. Anh hãy nhảy một bản với em nha. Có được không vậy? Anh Thác Hàn. Dường như không hề thấy Minh Hảo Thiên ở bên cạnh. Chị Á Hinh dầu cái miệng nhỏ nhắn lên mãnh liệt dán lên quấn lấy trên người Huyền Vũ Thác Hàn nói. Đáy mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Huyền Vũ Thác Hàn gỡ cánh tay đang bám lấy cánh tay anh. Đừng quá đáng quá. Bởi vì quan hệ với chị Mộc Giã. Huyền Vũ Thác Hàn mới không để cho người ném cô ta ra bên ngoài. Nhưng cũng không chứng minh anh có thể nhẫn nhịn được cô cố tình gây sự như vậy. Em nào có quá đáng quá. Anh Thác Hàn. Chỉ một bản. Chỉ cần một bản em sẽ không làm phiền anh. Có được không anh Thác Hàn? Anh Thác Hàn. Quẹ. Anh Thác Hàn. Quẹ. Quẹ. Thác. Quẹ. Quẹ. Quẹ.

đôi giày cao 7 tấc, giống như cố ý chọn đúng chỗ hung hăng đạp chân lên. A, một tiếng thét chói tai bật thốt ra khỏi miệng của Trì A Hinh. Xuất sắc, mẹ nó, lại dám khi dễ trên đầu của cô, quả thực là tìm chết mà. Xá Cơ Hoa vừa giẫm lên một cái, trong lòng vui sướng, vẻ mặt hớn hở nháy nháy mắt với Minh Hảo Thiên. Vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, thì lại thấy Minh Hảo Thiên đột nhiên kéo cô xoay người một cái. Cơ thể của Xá Cơ Hoa hơi nghiêng nghiêng lui về phía sau, gót chân lại, không cẩn thận đạp lên một cái chân khác của Trì Á Hinh. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 69. Không phải là cướp sắc giữa đường đấy chứ? A, chân của tôi. Trong lúc nhất thời Trì A Hinh ngồi mệt xuống đất, hai chân đau nhói, vẻ mặt tái nhợt. Trong nháy mắt hai chân của cô ta sưng đỏ lên. Nhìn kỹ còn có thể thấy trán của cô ta đã toát mồ hôi lạnh ra ngoài. Cô ta nhất định đã cố ý. Đôi mắt to ngân ngấn nước mắt nhìn về phía Xá Cơ Hoa, đáy mắt chợt lóe lên sự độc ác, đặc biệt là khi nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng của Trì Á Hinh càng trở nên ác liệt hơn. Chẳng ai ngờ được, người giúp việc kia vậy mà xoay người hai cái, thì đều dẫm lên hai chân của người phụ nữ xinh đẹp kia. Mấy người dơ, dơ quy, quy, nơ, a, ông thấy vậy cũng hít khí lạnh hột trận. Lục đục đi lại, Trì Mộc Giã từ bên ngoài sàn nhảy chen vào nhìn thấy như vậy, cao mày liếc nhìn toàn hội trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Xá Cơ Hoa mấy giây, dưới đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, không hề nói gì, rồi ngay lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, đưa Trì Á Hinh ra xe, chạy thẳng tới bệnh viện. Mà ở phòng an ninh bên kia, Hoàng Bộ Tuyết lấy lý do đi vệ sinh vào toilet, lúc này đang lén lén lút lút bò từ cửa sổ ra ngoài. Nhân dịp chưa có người làm, xách váy lên chạy như bay về phía tổ chức tiệc. Hừ, may mắn là bà đây đã có sự chuẩn bị từ trước. Mặc dù đã mất cuộn phim, nhưng Hoàng Bộ Tuyết đã sớm chuẩn bị khắp người vài cuộn. Vội vàng đưa tay vào trong ngực lấy ra một cuộn phim nhỏ, nghiêng trái ngó phải không thấy có ai, mới đi vào trong phòng tiệc. Dĩ nhiên đôi mắt trợn to lên giống như ra đa để ý bốn phía xem còn có tên chó săn nào trà trộn vào đây nữa không. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Hoàng Bộ Tuyết. Thân là chó săn có khứu giác vô cùng nhạy cảm, nhất thời trở nên hưng phấn tới mức quên mất phải chú ý những gì. Hấp tấp chạy tới chỗ sàn nhảy. Người giúp việc kia cũng quá kiêu ngạo rồi, lại dẫm lên chân của Trì tiểu thư khiến cô ấy bị thương mà còn tỏ vẻ như không biết. Đúng vậy đó, tôi thấy nhất định là cô ta đã cố ý. Ông không thấy bây giờ cô ta có Minh Hảo Thiên làm chỗ dựa hay sao? Vậy thì Trì tiểu thư không phải quá đáng thương hay sao? Mọi người nhìn một chút mà xem, Huyền Vũ Thác Hàn cũng quá. Ba người đàn bà thì thành một cái chợ. Thật ra thì ba người đàn ông cũng không phải là không thể thành một cái chợ được. Hoàng Bộ Tuyết chen chúc ở sau lưng của ba người đàn ông, lúc đang nghe bọn họ nhiều chuyện thì đột nhiên nghe thấy cái tên Huyền Vũ Thác Hàn thì nhiệt huyết nhất thời dâng trào lên. Giật nảy mình một cái rồi liều chết xông lên phía sàn nhảy. Nhưng mà người phía trước lại là bức tường rất chắc chắn. Hoàng Bộ Tuyết chen tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng mà cũng vẫn không địch nổi đám người đàn ông kia. Cuối cùng phải thở hổn hển đi cài nhắc, giơ máy chụp hình về phía sàn nhảy, bấm mấy tấm. Như thế nào? Trong lòng đã thoải mái chưa? Nhìn Xá Cơ Hoa đang cười vui vẻ, Minh Hảo Thiên giống như bị cô cuốn hút. khóe miệng lạnh lùng cũng khẽ nhích lên hỏi cô. Ha ha. Đạp lên vô cùng thoải mái. Mới vừa nghĩ tới sắc mặt của người phụ nữ kia, trong lòng Xá Cơ Hoa lại thấy thoải mái tới tận tim gan. Nhưng mà sự thoải mái này vừa qua đi, cảm giác đau rát ở chân liền ập tới. Sao thế? Nhận thấy cơ thể của cô đột nhiên cứng ngắc lại, Minh Hảo Thiên nhất thời dừng bước nhảy lại, ánh mắt có chút lo lắng cúi đầu nhìn chân của cô. Mẹ nó, sớm biết như vậy, mới vừa nãy đạp cô ta thêm một cước nữa. Xá Sơ Hoa nhăn nhó nói, buông tay của anh ta ra, khom lưng xuống cởi giày ra. Vừa nhìn thấy thì sợ hết hồn, tại sao lại sưng to như vậy? Minh Hảo Thiên cũng ngồi xổm người xuống nhìn chân của cô, liền muốn dìu cô. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Đi bệnh viện cái gì chứ? Chỉ tổ tốn nhiều tiền thôi. Cái cục sưng này, chỉ cần thoa bóp rượu lên là được. Xá Cơ Hoa vừa dứt lời, cả người bị chúi xuống. Một giây sau đó bị bế bổng lên, hướng về phía bên ngoài sàn nhảy. A, anh làm cái gì thế? Ăn no không có việc gì làm có phải không? Tôi đã nói rồi không đi bệnh viện. Cho là Minh Hảo Thiên, cô tức giận hô lên. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra gương mặt tuấn tú âm trần kia, thì nhất thời không chút suy nghĩ bật thốt lên. Giờ không đi. Giờ anh phát bệnh thần kinh cái gì chứ? Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít khí. Lại dám mắng Huyền Vũ Thác Hàn bị thần kinh. Chẳng lẽ đầu óc của người phụ nữ này có vấn đề? Ôi! Cuộc chiến này thật sự là có nhiều uẩn khúc và phấn khích. Phát bệnh thần kinh cái gì? Người phụ nữ này. Huyền Vũ Thác Hàn trừng mắt lên nhìn cô. Câm miệng. Anh đó, tật xấu gì vậy? Mau buông tôi xuống. Cuối cùng dùng vẻ mặt đó kêu cô câm miệng. Nếu như anh ta muốn dùng vẻ mặt này để cho cô xem thay cho người phụ nữ đáng chết kia, thì cô cũng không để cho anh ta yên đâu. Mà lúc này, Minh Hảo Thiên cũng đi theo đưa tay ra trước mặt anh để ngăn cản anh. Lạnh lùng nói, cô ấy đã nói buông cô ấy xuống. Anh là đàn ông chẳng lẽ lại cậy mạnh ép buộc một cô gái hay sao? Điều này hình như không có liên quan gì tới anh thì phải. Minh hội trưởng, đây là nữ giúp việc nhà anh. Người ngoài như anh ta khẩn trương làm cái gì? Huyền Vũ Thác Hàn khó chịu trong lòng. Cô ấy là bạn của tôi, sao có thể không liên quan tới tôi được? Bạn? Minh hội trưởng thật là dễ gần. Mới quen biết không tới 10 phút mà lại trở thành bạn bè. Giờ không đi. Giờ nghe xong có chút khó chịu. Như vậy thì đã làm sao? Thời gian quen biết ngắn hay dài đều không phải là vấn đề. Huống chi chúng tôi đã quen biết từ trước. Quen biết từ trước. Huyền Vũ Thác Hàn cúi đầu nhìn ánh mắt của người phụ nữ kia. Trong đầu thoáng qua hình ảnh, tim đột nhiên đập mạnh lên một chút. Người phụ nữ đáng chết lại sẽ không phải là cướp xác giữa đường đấy chứ? Nếu như đúng như vậy, anh nhất định sẽ cắt đứt chân của cô. Em biết anh ta quen biết như thế nào? Bàn tay đang ôm eo của cô đột nhiên dùng sức bóp chặt lại. Nếu như cô có ý định nói đúng suy đoán của anh, vậy thì anh trực tiếp bóp chết ý định của cô. Chân cũng đau mà tay cũng đau. Bây giờ lại bị cái tên đàn ông chết tiệt này siết chặt eo tới mức đau sốc hông. Xá Cơ Hoa cũng tức giận. Một mực nhắm vào cổ của anh táp tới. Vào lúc anh bị đau lập tức buông tay ra, giãy giụa nhảy xuống đất. Nhưng mà không thể tránh khỏi bị đau một trận. A rầm. Một bóng dáng không chút hình tượng nào ngã nhào xuống đất. đôi chân dài trắng nõn hoàn toàn hiện ra dưới làn váy. Khù khù. Đừng hiểu lầm. Là một người phụ nữ khác xui xẻo bị an ninh xua đuổi. Dạ phục màu đỏ. Té nhào xuống đất. Thật sự là hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Vì không muốn phiền phức. An ninh cũng là người mặc tây trang. Không gây ra tiếng động nhanh chóng từ trong nhóm người chen ra ngoài. Rồi muốn đưa người phụ nữ vừa mới trà trộn vào đi ra ngoài. Nhưng mà Hoàng Bộ Tuyết đâu chịu. Vội vàng đứng dậy từ dưới đất. Rồi cuống quyết tìm đường chạy. Cũng không biết tại sao. Giống như không nhìn thấy ở trước mặt không có người vậy. Cứ như vậy trực tiếp đụng thẳng vào. A, rầm. Tiếng ngã xuống so với vừa rồi có chút nặng nề hơn. Chỉ thấy trong lúc mọi người còn đang sững sờ. Thì hai người phụ nữ cứ liên tục ngã xuống dưới đất. Mà Huyền Vũ Thác Hàn ở bên cạnh nhìn thấy cái máy chụp hình rơi xuống dưới đất thì ánh mắt run lên. Người đâu? Mau tới đưa người này tới đồn cảnh sát cho tôi. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 70. Hai người đàn ông khiến cho người ta giật mình. Về phần Minh Hảo Thiên ở bên cạnh. Cũng không có biểu cảm dư thừa nào. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mà. Ánh mắt lại giống như một hiệu lệnh. Những người áo đen ở bốn phía liền tạo thành một hàng. Trong nháy mắt. Mời. Những người đang vây xem đi sang bên kia. An ninh cũng không chần chừ chút nào. Cùng nhau tiến lên khiêng Hoàng Bộ Tuyết đi. Bất ngờ Hoàng Bộ Tuyết vừa tránh né vừa hét lớn. Này! Buông tôi ra! Tôi sẽ tự mình đi. Buông tay! Đừng sờ loạn lên ngực của tôi. Buông ra! Mà Xá Cơ Hoa bị đè ngã xuống. Thì chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Sau đó trong nháy mắt cơn đau nhức ở toàn thân ập tới. A! Xá Cơ Hoa đau tới mức nhăn nhó mặt mày. Chống người ngồi dậy. Nhưng đột nhiên cứng ngắc người lại. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đi kêu lên. Ôi cái eo của tôi. Ôi mẹ ơi. Rốt cuộc là cô đã gây thù oán với người nào? Mẹ nó. Làm sao mà tối nay cô bị ngã tới mấy lần vậy? Huyền Vũ Thác Hàn ngồi xuống đỡ cô. Đau ở đâu? Chịu khó nhìn một chút. Bác sĩ sẽ nhanh chóng tới ngay. Trước đó không biết La Vũ Hiên từ đâu chạy tới. Khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn. Thì nhanh chóng bấm điện thoại. Cuối cùng ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người phụ nữ đang gơ y u nơ gơ rằng kêu la ầm ý kia. Thắt lưng. Dơ dơ dơ quy quy y. E, nơ, nơ, đam lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Có khả năng bị chật khớp rồi. Xá Cơ Hoa cũng không nói gì thêm nữa mà dựa hẳn người vào trong lòng của anh. Không chút che giấu khẽ nói. Lúc này, một người áo đen đưa hai túi đá chườm tới. Minh Hảo Thiên cúi đầu nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang xoa thắt lưng cho cô. Đột nhiên nhận lấy túi đá chườm. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của thuộc hạ, ngồi xổm người xuống kéo bàn chân đang bị sưng của Xá Cơ Hoa đặt lên đầu gối của mình. Rồi dùng túi đá chườm nhẹ nhàng chườm lên. Rồi lại kéo tay của cô. Cũng chườm lên như vậy. Mẹ ơi! Hoàng Bộ Tuyết mới vừa nãy còn giãy giụa phản kháng. Bây giờ cằm như muốn rớt xuống đất. Mà nhân viên an ninh và mấy người áo đen ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này, hai người đàn ông này, đó không phải là những nhân vật rất có tiếng tăm hay sao? Nhưng bây giờ lại có thể xoa bóp thắt lưng và chân cho người phụ nữ kia. Vậy rốt cuộc người phụ nữ này là gì? Lúc này lần đầu tiên Hoàng Bộ Tuyết mới đưa mắt nhìn tới người phụ nữ. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn một cái. Cằm chẳng những muốn rớt. Mà tròng mắt cũng sắp lọt ra ngoài. con ngươi co rút lại. Một tiếng hô kích động bật thốt lên. Xá Cơ Hoa. Người nào? Người nào chán sống thèm chết? Người phụ nữ nào đó vừa mới thư thái được một chút? Nghe thấy vậy, nhất thời sắc mặt liền biến sắc. Vào lúc người ta còn chưa phản ứng lại kịp, đã tức giận bừng bừng đứng dậy từ dưới đất. Chống nạnh quát lớn lên. Một cô gái trang điểm đậm, giống như nhìn thấy cái gì đó, vô cùng kích động. Hất hai người an ninh đang giữ chặt tay mình, ba chân bốn cẳng đi lại trước mặt của Xá Cơ Hoa. Cậu mắng mình cái gì? Mấy năm không gặp, ngứa ra có phải không? Xá Cơ Hoa cũng không chút khách khí giơ nắm đấm lên. Cậu con mẹ nó mới ngứa ra. Vừa gặp mặt một cách đã đè mình thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương rồi. Cậu có tin là mình đánh cho cậu răng rơi đầy đất không hả? Hoàng Bộ Tuyết cũng đẩy một cái hất cô ra. Ánh mắt xinh đẹp tràn đầy khinh bỉ nhìn cô. Mẹ nó! Cậu không thể lịch sự được một chút sao? Lần nào cũng đều thô tục như vậy. Đúng là chó không đổi được thói ăn cứt. Ánh mắt Xá Cơ Hoa càng hung dữ hơn. Một nắm đấm khác vung tới. Cậu mới là chó không đổi được thói ăn cứt. Cậu mới là người chuyên nói tục. Cậu nghĩ mình tốt lành lắm à? Thô tục một cục. Mỗi lần mở miệng ra thì đều là mẹ nó. Chết tiệt. Hoàng Bộ Tuyết không vui đỡ tay của cô. Sau đó tiến lên nhìn cô chằm chằm. Đồ chết tiệt. Cậu nói một câu nữa thử xem. Cậu có tin là mình sẽ đem cậu ra su một lần rồi lại lật lại úp một lần nữa không? Xá Cơ Hoa cũng trợn mắt lên. Cậu cho rằng chỉ mình cậu biết làm vậy thôi sao? Mình đem cậu úp hai lần rồi ném cậu tới tiệm uốn tóc. Mở ngoặc tròn nghe nói là biệt danh của nhà chứa đóng ngoặc tròn để su. Cậu đúng là đồ độc ác. Được. Nếu đã như vậy, mình sẽ ra tuyệt chiêu. Phục vụ bằng gậy gỗ. Dơ quy quy y e nơ nơ đam lây e quy u y y dơ o nơ. Mẹ nó. Cậu cho rằng chỉ mình cậu có thôi sao? Đáp lễ bằng gậy sắt. Vạch đen. Ào ào xuất hiện trên mặt của mỗi người ở đây. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Còn chưa ai hiểu chuyện gì. Thì chỉ thấy Huyền Vũ Thác Hàn đứng từ dưới đất lên. Khóe miệng co giật nhìn người phụ nữ mới vừa nãy còn có bộ dạng giống như sống dở chết dở. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác vô lực. Mà Minh Hảo Thiên và La Vũ Hiên cũng không khá hơn chút nào. Nhìn hai người phụ nữ kia, khóe miệng cũng co giật một trận. Đặc biệt hai người kia còn dùng tới búa sắt để út tranh cãi với nhau. Đã khiến cho những người đang đứng ở đây giống như bị sét đánh cho ngoài khét trong sống. Thậm chí còn quên mất chuyện mình vừa mới định làm. Đợi cho tới khi hai người xô xong rồi, những người ở đây cũng đã bị sét đánh cho cháy khét hết rồi. Mới vừa rồi đè lên người cậu có đau không? Để mình đỡ cậu qua bên kia nghỉ ngơi một chút. So với Xá Cơ Hoa thì Hoàng Bộ Tuyết cao hơn nửa cách đầu. Một tay nửa ôm eo của cô nói. Cậu bị người khác đè lên một chút thử xem có đau hay không. Xá Cơ Hoa đưa tay lên khoác lên vai của Hoàng Bộ Tuyết. Không chút khách khí đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người của bạn mình. Hoàng Bộ Tuyết dìu cô bước đi. Vừa đi vừa oán trách quát lớn. Con mẹ nó. Cậu cũng trợ lực một chút đi. Cậu không biết là mình rất nặng hay sao? Là ai đã đè lên khiến mình bị thương? Đi nhanh lên một chút. Đừng nói nhảm nhiều nữa. Hai người. Cứ như vậy làm như hoàn toàn không thấy tất cả những người ở đây. Cứ người này một câu mẹ kiếp, người kia một câu con mẹ nó. Lão đại. La Vũ Hiên tỉnh táo lại đầu tiên. sắc mặt có chút quái gì nhìn hai người phụ nữ kia bước đi. Cậu đi xử lý chuyện trước đó một chút đi. Đừng để truyền ra ngoài. Nói xong, mũi chân liền di chuyển theo hướng kia. Mà ngay sau đó, Minh Hảo Thiên cũng đi theo sát phía sau. Tài ô do lơ e e quy u y y dơ dơ dơ quy quy o nơ o. Về phần chỉ A Hinh bị đưa tới bệnh viện, vết thương ở chân cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ dặn dò nghỉ ngơi trên giường 2 ngày là được. Trong phòng bệnh cao cấp, ba, con mặc kệ. Ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Phù phù. Hai chân của chị Á Hinh được băng bó lại giống y như cái bánh chưng. Sau khi nghe bác sĩ nói không có chuyện gì xong, thì vẫn liên tục lôi kéo chị Mộc Giá khóc lóc ầm ĩ. Tiểu Á, con đừng có cố tình gây sự như vậy. Có lẽ người ta chỉ bất cẩn một chút thôi. Hơn nữa, là do trước đó con đã đạp khiến người ta bị thương trước mà. Bởi vì lúc đó ông đang ngồi ở vị trí góc kia, nên vừa đúng lúc nhìn thấy con bé cố tình chèn ép người ta, cuối cùng còn đạp khiến cho người ta bị thương. Thân là ba mặc dù thiên vị con gái của mình, nhưng mà quả thật là lần này con mình đã làm không đúng. Phù phù. Cô ta cố ý. Con mặc kệ. Phù phù. Ba nhất định phải lấy lại công bằng cho con. Nếu không con nhất định không về nhà. Tiểu A, con trưởng thành một chút được không? Đừng có mãi tùy hứng như vậy. Chỉ một giá nghiêm mặt lại quát lớn lên. Nuông chiều như vậy, nếu tương lai không thay đổi thì chỉ thiệt vào thân mà thôi. Tài ô do lơ e e quy u y y dơ dơ dơ quy quy o nơ o. Nhưng mà chị Á Hinh lại gây náo loạn lên. Giơ tay lên gạt tất cả những chai chai lọ lọ ở trên tủ xuống. Còn ném hết gối chăn xuống dưới đất. Con mặc kệ. Phù phù. Ba thật đáng ghét. Phù phù. Con muốn mẹ. Con muốn bà nội. Phù phù. Con muốn bảo bà nội dạy dỗ người phụ nữ kia. Con ghét ba. Chỉ một giá đau đầu bóp bóp chán. Cũng không nói gì nữa. Mà xoay người đi ra ngoài đóng cửa kêu. Rầm. Một tiếng. Ở trong phòng thì vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ.